Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Bách thú tới chơi. Tân nhiệm hải quân nguyên soái thượng vị, làm cho cả biển cả thế cục cũng vì đó biến đổi. Biến thành im ắng, có loại kiềm chế, tựa như trước bão táp yên tĩnh, quan mới đến đốt ba đống lửa. Thượng vị vẫn là Akainu cái kia lấy thiết huyết lấy xưng phái chủ chiến nhân vật. Không người nào dám tại cái này tiết cốt điểm làm loạn. Chính là thế giới mới càn rỡ vô cùng đại hải tặc nhóm. Đều hành quân lặng lẽ, băng hải tặc dâu đen cũng đình chỉ đối với dâu trắng tàn đảng truy kích và tiêu diệt. Tựa như tại phòng bị cái gì, hải quân bản bộ đại biểu lực lượng thực sự quá cường đại. Cuộc chiến thượng đỉnh nếu không phải tóc đỏ đám người loạn nhập, băng hải tặc dâu trắng e sợ có thể trốn không đủ 1/2 phần 10. Ba đại tướng ngày đó tai họa lực lượng, thâm nhập lòng người, không người dám tại khinh thường. Tại dạng này thời khắc, còn có thể yên lặng đối đãi, chỉ sợ cũng chỉ có quân lâm thế giới mới cái kia ba vị hoàng đế. Không cần khẩn trương, Rốt cũng rất bình tĩnh. Lúc này hải quân trên thực tế là suy yếu nhất thời khắc. Sengoku cùng Gap gần như nửa về hưu. Aokiji chối đi, như thế lớn hải quân bản bộ ở bề ngoài thậm chí chỉ có Akainu cùng Kizaru hai đại chiến lực. Chấn thủ mỗi loại đại hải vực đều giật gấu vá vai. Không có khả năng ở thời điểm này phát động đại quy mô tiến công. Quả nhiên, hải quân mặc dù động tác không ngừng, thậm chí đem hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới D1 chi bộ. Biểu hiện ra đả kích thế giới mới các lộ hải tặc kiên định quyết tâm. Nhưng thực tế động tác lại một cái không có. Ngược lại là chính phủ thế giới có đại động tác. Thế giới trưng binh, mở ra, đây là cường giả sân khấu. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể một lần hành động thu hoạch được cao vị. Giảm bớt mấy chục năm tư lịch tích lũy, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, các lộ hào kiệt tranh nhau đăng tràng. Hải quân tại thế giới này, chung quy là chính nghĩa cờ xí, muốn tiến vào, nhiều không kể xiết. Thế giới trưng binh, Rốt có chút tinh thần không thuộc, biển cả cường giả như cá giếc sang sông, Fujiwara, Ryokagi đều là từ thế giới trưng binh bên trong hiện ra tới quái vật. Trực tiếp liền được phá cách đề bạt thành đại tướng. Ryokagi, Rốt chưa quen thuộc, nhưng Fujitora lại biết sơ lược. Hắn cũng không phải không nghĩ tới mời chào, nhưng biển cả mênh mông, muốn tìm một người độ khó thực sự quá cao. Cho dù hắn rất sớm trước kia liền để Robin chú ý, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thôi được, Rốt nhẹ nhàng thở dài, tìm tới cũng chưa chắc có thể mời chào. Nhân vật như vậy, có chính mình nhận biết cùng truy cầu, tín niệm kiên định, cũng không phải nói hai câu liền có thể mời chào. Cầu người không bằng cầu mình, bằng vào ta thực lực trước mắt, ngăn trở một cái tứ hoàng cũng không có vấn đề. Có lẽ không cách nào chiến thắng, nhưng bằng mượn vượt qua một bậc tốc độ, có thể đi vào có thể lui, tuyệt đối có thể kéo lại, nhưng thế lực cường độ còn kém có chút xa. Bình thường tứ hoàng như Kaido, bác gái, dưới tay có tam tai tứ tướng tinh, lúc đầu băng hải tặc dâu trắng càng treo năm vị trí đầu đội trưởng từng cái quái vật, nhưng Rốt dưới tay đem ra được chiến lực, trước mắt chỉ có Jinbi một cái. Ino phát dục một đoạn thời gian hẳn là cũng đi. Khoảng cách tứ hoàng tiêu chuẩn thấp nhất, còn khiếm khuyết một cái. Về phần trung tầng chiến lực, đặc thù binh đoàn, càng là xa không thể chạm. Không biết Aokiji hiện tại ở đâu? Có ta ảnh hưởng, sẽ đến ta cái này sao? Rốt suy tư, Aokiji là hải quân bản bộ đại tướng. Thực lực tự nhiên không lời nói. Cực hàn đóng băng chi lực khống tràng hiệu quả tuyệt hảo. Tại mảnh này tràn đầy nước biển thế giới, có chiến lược tính, nếu là đầu nhập Rốt dưới trướng, hắn hiện tại liền có thể đi làm lật băng hải tặc dâu đen. Đăng lâm tứ hoàng vị trí, chính suy tư thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Băng hải tặc bách thú người đến, Robin đi vào Rốt bên người, trịnh trọng nói, rốt cuộc đã đến sao? Tới là ai? Rốt cười một tiếng, Don Quixote gia tộc có hai đại nguồn kinh tế, một cái tự nhiên là hắc ám thế giới giao dịch môi giới. Một cái khác thì là cùng băng hải tặc bách thú giao dịch. Doflamingo cung cấp nhân tạo trái ác quỷ cho băng hải tặc bách thú. Dùng cái này mưu cầu cách xù lợi nhuận. Còn có một chút chân quý tài nguyên. Như băng hải tặc bách thú đặc hữu hải lâu thạch các loại. Nạn hạn hán rách. Chúng ta bây giờ cũng không thể cùng băng hải tặc bách thú khai chiến. Robin lườm Rốt một chút. Nói ra. Ta có chừng mực, Rốt nhẹ gật đầu, hiện tại cùng bách thú khai chiến, trước không đề cập tới có thể hay không thắng, tối thiểu Dressrosa lại đem biến thành một vùng phế tích, tuyệt đối sẽ bị đánh bạo, bất quá vẫn là phải xem đối phương là thái độ gì. Rốt cười một tiếng, bọn hắn hiện tại mặc dù còn không bằng tứ hoàng thế lực, nhưng cũng không sợ, có lực đánh một trận. Thái độ nhất định phải cường ngạnh, khiếp nhược thế lực tại thế giới mới hỗn không lâu dài. Cách Dressrosa không xa hải vực bên trên, một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc chậm rãi chạy. Jack tiểu tử, Dressrosa cùng trước kia không đồng dạng, chảm long kiếm hào nhưng so sánh cái kia Doflamingo lợi hại hơn nhiều. Ngươi không nên vọng động, bằng không ta để Kaido đem ngươi nhốt vào quặng mỏ. Một cái tóc trắng xóa lão đầu giọng mang giáo. Huấn, rất là không khách khí nói ra. Làm cho người khó có thể tin chính là. Luôn luôn lấy phách tuyệt tàn hung ác lấy xưng nạn hạn hán rách. Vậy mà không có phản bác. Chỉ là ồm ồm mà nói. Không cần ngươi dạy. Hy vọng như thế. Tóc trắng xóa lão đầu hừ một tiếng. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Một bên nạn hạn hán rách dưới tay xíp xít cùng Jin Rami đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Hobson thế nhưng là băng hải tặc bách thú thủ tịch túi khôn. Rất sớm trước kia liền theo Kaido, tư lịch so tam tai còn già hơn. Băng hải tặc bách thú một hệ liệt kế hoạch, như thực dân nước Wano, lũng đoạn hải lâu thạch kế hoạch các loại, đều xuất từ tay hắn. Không có Hobson. Có lẽ Kaido cũng có thể thành lập được cường đại băng hải tặc, nhưng lại không có khả năng đi đến bây giờ quân lâm biển cả tứ hoàng vị trí. Tứ hoàng, không chỉ có riêng chỉ là cá nhân vũ lực, còn có cực lớn đến viễn siêu Don Quixote gia tộc cường hãn thế lực. Bách thú Kaido cùng tam tai đám kia lớn cơ bá, đánh nhau đương nhiên một cái đỉnh hai, nhưng trông cậy vào bọn hắn phát triển thế lực. Hobson tiên sinh, chảm long kiếm hào thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Jin Rami là rách thủ hạ duy nhất nữ tính, đồng thời cũng là cấp phú giả quân đoàn một thành viên. Đối với Jin Rami gọi hắn là tiên sinh, Hobson rất là vui mừng. Cá nhân hắn là ưa tiên sinh sự xưng hô này, dạng này lộ ra tương đối thâm thúy. Có bước cách, không giống, lão đại. Như thế thô tục, có thể đánh giết Doflamingo, chọc giận chính phủ thế giới sau vẫn như cũ bình yên vô sự. Thực lực của người kia đương nhiên là không cần chất vấn. Hobson vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, gật gù đắc ý, rất có cẩu đầu quân sư phong phạm. Suy, một quyền đánh nổ, rách ý nghĩa lời nói phi thường ngắn gọn, gọn gàng mà linh hoạt. Hobson liếc mắt nhìn hắn, nghiêm nghị trách mắng, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Chảm long kiếm hào mặc dù là mới phát thế lực, nhưng thực lực cường hãn, tình thế rất đủ, còn tiếp quản nhân tạo trái ác quỷ nơi phát ra. Đối với chúng ta rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, nếu là làm hư, trở về nhốt ngươi 3 tháng phòng tối. Jack nghe vậy, lập tức trầm mặc xuống. Nếu là những người khác nói lời này, khẳng định là một quyền đánh thành thịt nát. Nhưng Hobson, thôi được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Đương nhiên, cần thiết vũ lực biểu hiện ra vẫn là nên. Đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh, mắt thấy Jack tại dưới dâm uy của mình, run lẩy bẩy. Hobson khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mà liền tại những người này nghị luận trong lúc đó. Thuyền tới gần Brett Rosa, ở ngoại vi tàu tuần tra thuyền dẫn đầu dưới, chậm rãi lái vào bến cảng. Bến cảng bên trên, phụ trách Brett Rosa phòng vệ Jinbi sớm đã mang theo vệ đội đến đây nghênh đón, đồng thời cũng là phòng bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?